Bánh xe định mệnh Okuro, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày có trận đấu với Trường Kaizu, các thành viên đội bóng rổ Trường Seiren đều cảm thấy mệt mỏi. Để vực dậy tinh thần của cả đội, Rico quyết định thực hiện truyền thống của đội năm nhất, đi mua bánh mì đặc biệt cho các anh chị khóa chê. Vào ngày 27 hàng tháng, canteen Trường Seiren sẽ bán một loại sandwich số lượng có hạn. Nghe đồn Sanic có thể khiến ta thành công trong bất kỳ công việc gì với sự kết hợp của thịt heo đen, trứng cá muối và phô mai loại xịn, giá 2.800 yên. Mắc vậy má, đàn anh sẽ trả tiền. Việc của các cậu là mang bữa trưa về cho mọi người. Nhưng nếu thất bại, chúng tôi sẽ tăng gấp 3 lần bài luyện tập cho các cậu. Đáng sợ quá, không mua được đồ ăn còn khiến anh ta đáng sợ hơn thường ngày. Tôi nghĩ các cậu nên đi nhanh vì năm ngoái lúc bọn tôi đến thì đã chả còn gì. Izuki, senpai, đi nhanh đi nào. Vâng dê, chỉ là đi mua sandwich thôi mà. Đàn anh nói quá lên thôi. Nhưng khi đến nơi, đám năm nhất mới biết rằng mình suy nghĩ quá ngây thơ. Oh my god, chẳng phải học sinh cả trường đều ở đây sao? Thật là hỗn loạn quá đi. Để, tớ thử xem. Nhưng vừa ở rìa của đám đông, chú cừu non đầu tiên đã hy sinh. Đây chính là thời khắc để Kuroko biết mình ngầu và đẹp trai như thế nào. Tuyệt, thật thú vị, để tôi thử xem. Kagami, bảo trọng, nhưng Kagami cũng chỉ cầm cự được một lúc rồi cũng bị đẩy ra. Tất cả năm nhất đều cảm thấy tuyệt vọng. Gay rồi, gấp 3 lần, tớ mua được về rồi nè. Kuroko, cậu có bị thương chỗ nào không? Tớ không sao cả Kagami, tớ chỉ lựa theo hướng đám đông xô đẩy mà tiến vào, xong hỏi mua và trả tiền thôi. Đúng là bóng ma số 6, tuyệt, của các anh chị đây à, mua được rồi à, các cậu cứ ăn trước đi. Thế có được không ạ, các cậu mua mà, thoải mái đi. Cuối cùng đám năm nhất chia nhau sandwich và rốt cuộc hiểu vì sao mỗi lần bán lại nhiều người mua đến vậy. Nó, ngon quá đi, thật là tuyệt vời, tập hợp nào, vòng loại giải Inter 2 giữa các trường sắp bắt đầu rồi. Năm ngoái chúng ta suýt thì lọt vào sâu hơn, nên năm nay phải cố hết sức. Khu vực của chúng ta có rất nhiều đội mạnh, trong số đó mạnh nhất là Sutoku. Họ nằm trong top 8. Và điều quan trọng hơn, năm nay họ còn thu nạp thêm được một người của thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro. Kuroko, hắn ta là người thế nào vậy? Cậu ta thuộc một trình độ khác hẳn so với chúng ta. Bây giờ tớ cũng không rõ cậu ta đã phát triển đến mức nào được nữa. Lại vậy Kagami lại cảm thấy tức tối. Mỗi lần Kuroko nhắc đến những người trong thế hệ kỳ tích cậu lại có biểu cảm như thế. Phải làm sao để cậu chỉ hướng về mình hắn đây? Kagami, gì thế Kuroko, tớ gọi cậu mấy lần mà không được, các senpai bảo hôm nay chúng ta sẽ tập bên ngoài, tớ mải suy nghĩ một chút, đi thôi Kuroko, tí nữa hãy về cùng nhau nhé, và mãi mãi như thế, hôm nào ta trả về cùng nhau, nhỉ tớ quên mất, Bakami, ngốc quá đi, Kuroko, đứng lại đó, cậu vừa nói gì đó, Kuroko, cách chương.